Ông chồng thứ 17 của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hai tên bảo vệ kia chẳng những không sợ, còn liều lĩnh cầm đèn pin lao vào phòng, đúng là xui tận mạng vừa vào cửa. Cả hai lập tức bị Trình Mục Bạch dùng gậy bóng chày đánh ngất. Tôi điều khiển phân thân số 1 chạy quanh sân, dẫn dụ đám bảo vệ còn lại. Một vài tên gan lì dùng sẻng, dùi cui điện, thậm chí súng bắn đinh tấn công phân thân. Nhưng không những không trúng, ngược lại còn xuyên qua cơ thể, phân thân và chúng, đồng đội mình. Lúc này, họ càng thêm tin rằng thực sự có quỷ. Mấy chục bảo vệ bị hù đến mức la hét khóc lóc, bỏ chạy tán loạn khắp sân. Có tên leo cột điện, có tên chui vào hòn non bộ, có tên còn nhảy thẳng xuống ao cá vì quá sợ. Không khí trong biệt thự ngập tràn hỗn loạn kinh hoàng. Tôi thấy tình hình ổn rồi, bèn điều khiển phân thân số 2 lượn về phía phòng Trình Hạo Thiên. Chỉ hai tiếng hét thất thanh vang lên, rồi lặng ngắt. Tiếp theo, phân thân số 3 tiến vào phòng ông cụ Trình ở tầng 3. Sau một tràng kinh hô, cụ Trình hoảng hốt lao ra. Tôi lập tức niệm chú, khiến phân thân số 3 lập tức hiện lên ngay trước cửa phòng, chắn đường ông ta. Lúc này, tôi và Trình Mục Bạch đã đứng ở cuối hành lang, ném một cây đèn pin về phía cửa phòng. Trình Mục Bạch bắt đầu nói, và âm thanh đó vang lên từ miệng của phân thân số 3. Hước, ba ơi, con chết thảm quá ba ơi, cút đi, không phải tao giết mày. Ông cụ Trình gào lên, hai tay vung loạn xạ. Thật sao? Nhưng mẹ nói, chính ba bảo anh hai dìm chết con. Ba ơi, nước trong ao lạnh lắm. Ba ơi, cứu con với. Phân thân từ từ áp sát. Cụ Trình mở to mắt, vừa lùi vừa đá đạp điên cuồng. Nhưng tay ông ta lại xuyên thẳng qua cơ thể phân thân mà chẳng chạm được gì. Ông ta lập tức co rúm người, cuối cùng ngồi sụp xuống sàn run rẩy. Một tia sét xé trời vang lên. Trình Mục Bạch tiếp lời, giọng trầm đến lạnh sống lưng. Ba ơi, sao lại muốn con chết? Đau lắm, con sặc nước, không thở được. Ba nhẫn tâm vậy sao? Tôi khẽ hất tay, phân thân số 3 từ từ lơ lửng giữa không trung, lượn qua như hồn ma đêm khuya. Cụ Trình sợ đến phát khóc, vừa lùi vừa chua chéo. Đừng mà, Mục Bạch, ba không muốn đâu. Nhưng con ép ba nhận tội chuyện năm đó, ba không thể để con báo cảnh sát, ba cũng đau lòng lắm. Ha, ha ha ha, tiếng cười rùng rợn của Trình Mục Bạch vang lên. Ba à, vậy để con dẫn ba đi gặp mẹ nhé, mẹ chết còn thê thảm hơn con, bị thiêu đến chẳng còn hình người. Tôi phối hợp lật tay niệm chú, phân thân thứ 3 bất ngờ lao vút từ trên không xuống, áp sát mặt ông cụ. Còn chưa kịp hết lời, ông ta đã rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngất lịm tại chỗ. Tôi thở phào, rút trong tay ra chiếc máy quay mini Panasonic đời mới nhất. Bấm dừng ghi hình. Chín cuối cùng, chúng tôi đến trước cửa phòng ngủ của Trình Hạo Thiên ở tầng 2. Anh hai, Huyền Như, dưới đó lạnh lắm, hai người xuống chơi với em nhé. Giọng Trình Mộc Bạch vang lên đầy oán hận qua phân thân số 2, vọng vào trong phòng. Tôi chắp tay niệm chú, điều khiển phân thân tiến đến bóp cổ Phương Huyền Như. Cô ta hét toáng lên, lăn ra mở cửa. Ngay lúc đó, Trình Mục Bạch đang đứng chờ sẵn ngoài cửa. Suýt nữa thì va thẳng vào anh. Phương Huyền Như sợ đến mức run bần bật, hoàn toàn mất hết vẻ hung hăng từng tát tôi trước kia. Trình Mục Bạch tiến lên một bước, cô ta lập tức khuỵu gối ngã xuống, dập đầu liên tục. Chồng ơi, tha cho em đi, em chưa muốn chết đâu. Hơn nữa, em không phải là người hại anh. Vậy ai? Trình Mục Bạch cúi xuống, túm tóc cô ta, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Là anh trai anh, là Trình Hạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói, anh chết rồi thì sẽ trở thành người thừa kế duy nhất. Chỉ cần sinh con của anh, dù sao hai người cũng là sinh đôi, đứa con nhất định sẽ giống hệt anh. Đến lúc đó sẽ là con của anh. Phương Uyển Như vừa bị dọa, đã khai tuốt tuồn tuột. Trình Mục Bạch nở nụ cười, mà trong bóng tối lại càng thêm đáng sợ. Huyền Như, tôi có thể không bắt cô đi theo, nếu cô chịu làm cho tôi một việc. Được, Phương Huyền Như lập tức đồng ý, miễn là em không phải chết, chuyện gì em cũng làm. Vậy thì, tôi muốn cô, theo yêu cầu của Trình Mục Bạch, Phương Huyền Như dìu Trình Hạo Thiên ngồi lên xe lăn, từ từ đẩy tới đầu cầu thang tầng 2. Huyền Như, đừng, đừng mà, Trình Hạo Thiên van xin không ngừng. Nhưng cô ta không hề do dự. Xin lỗi anh, Hạo Thiên. Cánh tay đẩy mạnh, Trình Hạo Thiên như con diều đứt dây, lảo đảo lao xuống bậc thang cao chót vót kiểu Pháp. Cách Trương